Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 275, cũng không thể thấy chật chội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò luyện đan này của Mạc Vũ là ở thời điểm nàng vừa thông qua luyện đan sư nhất tinh. Sư phụ đưa qua, tính toán cẩn thận, quả thực đã luyện đan 18 lần, trong đó có dấu hiệu muốn nổ lò 7 lần, mỗi lần đều nhờ sư phụ hỗ trợ áp chế. Ở một tháng trước, nàng cũng thực sự từng chế luyện qua một viên băng phách đan. Đối phương nói không có sai lầm chút nào, liếc mắt thoáng nhìn lò luyện đan, lại nhìn ra những điều này. Cái này, khó tránh khỏi quá nghịch thiên, Mạc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, khó có thể tin nổi. Đương nhiên những điều này chỉ là điều căn bản nhất, chỉ có thể khiến cho người ta quyết định sơ bộ thời gian luyện đan có thể sẽ nổ tung, lại không xác định được nổ lúc nào, lực lượng nổ tung lớn tới mức nào, lô đỉnh cuối cùng có thể kiên trì bao lâu. Thấy đối phương không nói chuyện, Trương Huyền cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói. Muốn xác định những điều này, khống chế đối với thuốc cũng có thể đạt được cảnh giới nhất định. Trước dương đan là do 9 loại dược liệu thuộc tính dương dung hợp tạo thành. 9 loại dược liệu chỉ có trung hòa lẫn nhau, ngăn cản lẫn nhau, mới có khả năng duy trì lực lượng không xung đột. Bằng không, một bước làm sai, các bước sau đều sai, giống như đốt thuốc nổ. Trước đó, nàng nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ta đưa lên dược liệu, không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ có điều, thời điểm ở bước thứ 17, thời gian nàng đưa lên rễ cực thảo, vừa vặn trước nửa hít thở. Đừng xem thường nửa hít thở này, nàng ở bước thứ 11 thả dương hỏa mộc cùng bước thứ 14 thả kim dương hoa, lực lượng tương khắc. Lấy tình hình bên trong lò của nàng lúc đó, cần phải 12 lần hít thở mới có khả năng hoàn toàn hòa tan. Kim dương hoa cần 7 lần hít thở lại có thể. Thời điểm tốt nhất đưa lên gốc cây dược liệu tiếp theo, chính là thời gian vừa dung hợp, ít nhiều đều không được. Cây cực thảo đưa vào trước nửa lần hít thở, chẳng khác nào hai loại dược liệu này còn không có hoàn thành dung hợp. Thuộc tính dương trong dược liệu còn có thể va chạm tương khắc, giống như đốt hỏa dược, lập tức phát sinh sóng công kích. Lực lượng này còn chưa đủ để khiến cho lò luyện đan của nàng bị nghiền nát, lại tăng lên quá trình vỡ nát. Sau đó, ta bảo nàng tiếp tục đưa lên dược liệu, thậm chí tăng thêm hỏa lực, chính là luôn luôn quan sát, tính toán dược liệu dung hợp phát sinh lực trùng kích lớn tới mức nào, đồng thời cũng tính toán sức chịu đựng lô đỉnh của nàng mạnh tới mức nào. Trải qua suy tính, ta phát hiện đủ để kiên trì đến khi thành đan, lúc này mới bảo nàng lại tiếp tục. Trương Huyền nói đến đây, ngừng lại, thần sắc thản nhiên nhìn qua. Còn có nghi vấn gì không? Ta, không. Trong lòng Mạc Vũ chấn động khó có thể trấn tĩnh được. Nàng vốn cho rằng là kỹ xảo gì làm cho đối phương luyện đan khống chế chính xác. Bây giờ nàng mới biết, mặc dù là kỹ xảo, nhưng nàng cũng không thể học được. Bên trong dính dáng thật sự quá nhiều thứ, dụng cụ, dược liệu, thủ pháp luyện đan, hoàn cảnh, thậm chí tâm cảnh ở thời điểm luyện đan. Tất cả mọi thứ, thiếu một thứ cũng không được, cho dù bớt tính toán một điểm, cũng có thể dẫn đến sắp thành lại bại. Trước đó nàng còn đang suy nghĩ, nàng và đối phương luyện đan cũng còn kém nhau một chút. Nàng cố gắng tu luyện, rất nhanh là có thể đuổi kịp. Hiện tại nàng mới hiểu được, chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản không cùng một cấp, thảo nào hắn có thể tranh luận đan thành công. Chỉ riêng phần hiểu rõ đối với luyện đan này, khiến nàng sinh lòng tuyệt vọng. Nếu như không có nghi vấn, ta muốn nghỉ ngơi. Thấy thật vất vả lừa gạt được đối phương, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, những điều vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng nói một chút. Nếu như không nhờ công lao của đồ thư quán, muốn căn cứ vào những điều rất nhỏ này phân tích ra nổ lò, đồng thời thành đan, luyện đan sư ngũ tinh sợ rằng cũng làm không được. Nắm giữ loại năng lực này, tệ nhất cũng phải là lục tinh, thậm chí càng cao hơn mới được. Trương Thú Sư vẫn xin dừng bước. Thấy hắn lại muốn đi vào sân, Mạc Vũ tiểu thư vội vàng la lên. Ta nghe nói, ngầm muốn đi Thiên Vũ Vương quốc, làm sao nàng biết, hắn mới hỏi ra, lập tức hiểu được, nhất định là do Vân Đào người này lắm miệng, chỉ có điều, hắn vốn cũng không có ý định giấu giếm, gật đầu. Ta đúng là muốn đi Hồng Liên Sơn Mạch, Hồng Liên Sơn Mạch vô cùng hoang vắng, trên cơ bản không ai đi tới. Người muốn qua đó, không phải là muốn đi tìm, độc điện. Mạc Vũ tiểu thư không nhịn được nói, Huyền Lạc Sơn Mạch cây xanh, bóng mát, còn có vô số man thú. Hồng Liên Sơn Mạch lại giống như từng bị hỏa diễm thiêu đốt qua,